Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 901, đối đãi tình địch cần tỏ ra khí thế một, góc truyện audio.com, mấu chốt là ở trong suy nghĩ của bọn họ cho dù là có yêu một nữ nhân đi chăng nữa, cũng không tồn tại quan niệm vì nàng ấy mà thủ thân như ngọc. Đây mới là chuyện khiến nàng nhức đầu a. Nếu hoàng phủ cần cũng như vậy, nàng nghiến răng nghiến lợi, không ghen tị không nổi điên mới là lạ. Đương nhiên, về lý trí thì nàng tin tưởng, hoàng phủ cần không phản bội nàng. Nhưng nữ nhân vốn đa nghi nên nàng vẫn có chút hoài nghi. Đều nói nam nhân là loại động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, hắn đều đã lớn như vậy, chẳng lẽ vẫn nhịn được sao? Đêm khuya khoắt Tô Mạt cũng cắn chăn suy nghĩ về chuyện này, hơn nữa càng tỏ ra có chút bất an về vấn đề này. Hôm nay đến đây, phải làm cho rõ ràng, đương nhiên, tự mình nói khó chút khó xử, hơn nữa hoàng phủ cần cũng không có khả năng nói với nàng chuyện ấy. Mở miệng không nổi nha, vạn nhất hắn chê mình ghen tuông. Vậy nàng sẽ cắt đứt với hắn a, hay là chịu đựng nha? Nàng cảm thấy rất rối rắm, quả thực là rất ức chế a. Bất quá dựa vào tính tình của nàng mà nói, sẽ không la lối ồn ào, cũng tuyệt đối sẽ không băn khoăn nhiều. Thậm chí ngay cả biểu hiện cũng sẽ không lộ ra ngoài. Dù sao hắn cũng là vương gia, hiện tại đã trưởng thành, về sau vấn đề ban thưởng nữ nhân tuyệt đối sẽ không ít đâu. Nàng phải đối mặt một cách lý trí, hơn nữa phải tự tin, phải tin tưởng hắn. Cho nên hắn quyết định đến nhất chiêu đường cong cứu quốc, lợi dụng tính tình bá đạo của Tống Dung Hoa để thử nghiệm thuận tiện. Tốt nhất có thể làm luôn một mẻ lưới giải quyết luôn vấn đề của Tống Dung Hoa nữa. Huống hồ, lúc hoàng đế bức hôn, thái độ kiên quyết dứt khoát rõ ràng của hoàng phủ Cẩn, làm cho nàng rất cảm động, rất vui mừng. Vấn đề tứ hôn sẽ không là vấn đề nan giải của hoàng phủ Cẩn mà còn là của nàng nữa, nàng không thể chỉ mong muốn nam nhân đối với nàng trung tình, mà không thể hiện gì hết. Điều đáng vui mừng là, xem ra trước mắt tình cảm hoàng phủ Cẩn đối với nàng là như kiểu cưng chiều vô nguyên tắc, nàng làm cái gì hắn cơ hồ cũng sẽ không phản đối. Bằng không, nếu nàng khi dễ Tống Dung Hoa hoặc là đám cơ thiếp mà hoàng đế ban cho hắn một chút, các nàng ta khóc lóc than thở đến mách hắn, hắn liền không biết đông tây nam bắc xử oan nàng, gây chiến tranh với nàng, vậy nàng không phải sẽ rất thảm sao? Dù sao tình huống như vậy, trong cuộc sống cầu huyết là thường xuyên gặp phải. Cách chương.